Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 77, Ichi vs Nagato. Ichi cảm thấy không lành, thoáng một cái trong lúc đó trước mặt Shisui tự thành một cái Zetsu trắng. Còn chân chính Shisui chính là chạy trốn tới động. Lão sư, gặp lại, Orochimaru ở nơi này, các ngươi có thể hảo hảo trò chuyện một chút. Khinh thân nhảy một cái, Shisui liền chạy cách cái này địa phương, chỉ đem đi Uchiha Madara thi thể, còn có số lớn chân quý vật phẩm không có mang đi. Mà những thứ kia Zetsu trắng cũng từ từ ẩn ở đại địa. Chứ có mấy con bị Orochimaru bắt, đáng ghét, Ichi thầm mắng một câu. Đột nhiên một cái tay chộp vào hắn khuôn mặt trên, tiếp lấy một cổ hấp lực từ bàn tay trên truyền tới. Nhanh chóng hút lấy hắn chakra, ngạ quỷ đạo lực bị kích động. Nagato thuần thục đem lục đạo chi lực tác dụng tại Ichi trên người, đem số lớn chakra hút vào với bản thân trong, bù đắp trước tiêu hao. Lại là chakra hút lấy, các ngươi chiêu thức thế nào như vậy thiếu thốn, để cho ta đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Ichi toàn thân cảm giác vô lực, đây là chakra bị đoạt đi phản ứng. Bất quá hắn cơ thể lực lượng nhưng là có lấy bạo tạc tính chất tổn thương. Vung tay lên đem Nagato cánh tay chặt xuống. Tiếp lấy vung tay lên chụp vào đầu hắn. Cũng còn khá Nagato đủ cơ trí, không có chú trọng mặt mũi. Một cái cho vay nặng lãi trên đất trên lăn xuống, chạy thoát Ichi độc thủ. Nagato nằm ở trên đất, không hy vọng lấy một chân đạp lên tới Ichi. Lập tức thi triển thần La Thiên Trinh, dùng để bảo vệ mình. Kia loại cực kỳ mạnh mẽ lực bài xích, nhượng Ichi chân trưởng ngừng trên không trung, không có bị văng ra cũng không có dẫm đi xuống. Hai loại sức mạnh đang tại đấu võ, đạt tới một loại thăng bằng. Nagato, trước ta buông tha thu hồi Rinnegan ý nghĩ, bất quá bây giờ ngươi như vậy không nghe lời, vậy ta cũng phải cho ngươi một phen giáo huấn. Ichi ổn định thân thể của mình, cắt cánh tay bắt đầu hòa tan, từ từ tạo thành dung nham cánh tay, nhỏ giọt xuống nham tương nhượng Nagato cảm giác nguy hiểm, không khỏi ra đến thần La Thiên Trinh lực phản kích nói. Bất quá Ichi cũng ra đến chân lực lượng, cơ thể bành trướng một cái chân thậm chí có trước gấp đôi đại. Lực phản tác dụng đem Nagato từ từ đè ép đến đại địa chi trung, không nói ra đáng thương. Thần La Thiên Trinh là mất thăng bằng định tính nhẫn thuật. Theo lấy chakra bơm uy lực có thể càng ngày càng lớn. Cường đại nhất thời gian thậm chí có thể phá hủy một cái thành trấn. Bất quá khi đó sau nên kêu siêu thần La Thiên Trinh. Ichi không chút nào cảm giác áp lực. Hiện tại Nagato vẫn còn thành trường kỳ. Mặc dù đã đặt chân ở Kage cấp, nhưng là Kage cấp bậc này nhưng là có một cái rất dài khóa độ phạm vi. Ichi ở trong này xem như thượng đẳng nhất, người phải đi chết đi. Ichi nhắm ngay Nagato bụng, không có đánh đầu hắn là sợ đem Rinnegan phá hoại. Tiềm ẩn xa thủ, Orochimaru biết cái gì gọi là môi hở răng lạnh. Một cái màu xám mãng xà dây dưa đến Ichi thắt lưng trên, đem Ichi thân thể lui về phía sau kéo một cái, chùy đi xuống quả đấm cũng đánh vào đại địa trên. Đem 5 mét bên trong thổ thạch toàn bộ biến hóa là nham tương, mà mặt đất không thu nhận lực dưới, hắn cả người cũng lâm vào trong nham tương. Nagato vội vàng trở lại Orochimaru bên người, xóa đi đầu trên mồ hôi. Mới vừa rồi hắn thật sự cảm giác mình cách tử vong là gần như vậy. Lúc trước hảo hảo ngạ quỷ đạo năng lực đối với Ichi cư nhiên chẳng có tác dụng gì có. Không nên nói là không có có ích, mà là hấp thu chakra đối với hắn mà nói chẳng qua là một chút. Mà còn chính mình còn tại hắn trên người cảm giác trừ 4 loại năng lượng nguyên. Rốt cuộc là thứ gì? Hắn chết sao? Nagato hỏi, giọng mang lấy không xác định. Orochimaru ha ha cười nói, không nên loại nghĩ gì này. Nham tương đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là nóng bỏng một điểm nước mà thôi. Có thể nhượng hắn bị thương sẽ không sai. Tiếp đó, Orochimaru liền đem trong tay dính đầy máu tươi phi tiêu thả vào một cái mở ra quyển trục trên. đem trước chính mình bắt một cái Zetsu trắng thua ở quyển trục trước mặt chuẩn bị vận dụng cấm thuật. Thừa dịp hiện tại Ishi còn không có bò ra ngoài, khẩn cấp thi triển uế thổ chuyển sinh, dần tị tuất thần. Cuối cùng Orochimaru chắp hai tay, quyển trục trên chú văn cũng dọc theo số lớn hoa văn, vây quanh cái kia Zetsu trắng, cho bụi đất cũng xuất hiện bao trùm ở cái kia Zetsu trắng thân thể. Dần dần buộc vòng quanh một cái to lớn đại thể hình. Hình như ngựa. Tốt đi, Heraclius, người liền thức tỉnh tới đi. Orochimaru thầm nghĩ lấy, trước hắn trộm đi đến Heraclius bên cạnh thi thể, thu nhặt nó DNA. Chính là thời khắc này, uế thổ chuyển sinh xong. Cái kia thuộc về nhẫn thuật trung tâm triệu hoán vật không nhúc nhích đàn. Dần dần mở mắt, vì chính mình lần nữa sống lại cảm thấy hiếu kỳ. Nó chuyển động thân thể, nhìn thấy sau lưng Orochimaru, lập tức cất vó dẫm đi xuống. Bất quá móng tại cuối cùng dừng lại. Heraclius, hiện tại ngươi địch nhân là Ishi. Người thi thuật có thể vô điều kiện khống chế hết thảy được. Thuật giả. Cho dù là Heraclius cũng không thể phản kháng. Từng bước đi về phía cái kia nham tương động. Lúc này một cái dung nham cánh tay từ bên trong vươn ra. Các ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận ta. Chấm ngoặc kép, Ishi, lửa giận còn không có nói ra. Một cái móng liền đem hắn lộ ra tới đầu dẫm đi xuống. Hơn nữa nhìn thấy Ishi đầu không có vùi lấp trong biến thành màu đen nấu chảy nham chi trong còn. Lần nữa đạp hai dưới, Heraclius móng sẽ nham tương đốt thành mảnh giấy vụn, nhưng là lập tức có bụi bặm bao trùm đi lên, khôi phục nó thân hình. Thông thường mà nói, bởi vì uế thổ chuyển sinh người vốn là chết, mà người chết cũng không thể chết một lần nữa, cho nên đều là bất tử bất diệt thân, vô cùng làm khó dây dưa. Xì, nham tương sôi trào, một bóng người nhanh chóng nhảy ra. Liếc mắt lại nhìn thấy mới phục sinh Heraclius, không nhịn được chửi một câu. Bà mẹ nó, Orochimaru ngươi cái tên này thật không phải thứ gì. Cứ nhiên đem Heraclius phục sinh. Nhưng là lúc này Heraclius đã không phải là trước Heraclius. Ishi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đại trương cánh tay bắt Heraclius. Uế thổ chuyển sinh ra hỏa thực lực sẽ có trình độ nhất định hạ xuống. Mà Heraclius bởi vì không dựa vào nhẫn thuật ăn cơm, cho nên thực lực giảm xuống có chút lợi hại, còn không có trước một nửa cường. Thuộc về dung độn chakra hình thức hắn phương thức công kích không cần cỡ nào đẹp đẽ. Bắt Heraclius sau đó nó trên người liền toát ra khói dày đặc. Mặc dù đang không ngừng phản kháng, bất quá không có quá nhiều lâu thì trở thành một đống tro bụi. Nhưng là Ishi biết rõ uế thổ chuyển sinh không phải tốt như vậy giải trừ. Trừ âm dương độn chỉ có phong ấn thuật mới có thể giải quyết tốt đẹp. Hắn phân ra hai cái phân thân. Một cái giúp đỡ phong ấn Heraclius. Một cái đối phó Nagato. Mà hắn bản tôn đối với. Đúng, trên Orochimaru. Thật là cái khó dây dưa ra hòa. Không biết rõ chiêu này ngươi cảm thấy như vậy. Orochimaru một tay vỗ vào trên đất, tiếp chạm đất trên liền mọc lên ba cái quan tài. Không cần phải nói trong đó hai cái nhất định là đệ nhất cùng đệ nhị Hokage. Nhưng là cái thứ ba quan tài lại là ai? Cái này nhượng Ishi có chút không biết rõ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.